Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại reo một lúc lâu, người bên kia mới bắt máy, giọng nói đầy giận dữ. Tôi thấy cậu càng ngày càng quá đáng. Tôi có làm mất một cây bút máy ở chỗ anh không? Yến Hồi hỏi thẳng, đó là một cây bút theo anh mười mấy năm, như khắc vào DNA, dùng bút khác không thoải mái. Anh phát hiện bút mất là vào tối qua. Mấy ngày trước về thành phố Ngô Tây làm việc, bị Trần Cẩm Lâm kéo đi dạy thay, trên đường đến trường còn lấy nó ra dùng nên chỉ có thể là mất ở đó. Cái gì bút máy, cậu chưa tỉnh ngủ à? Trần Cẩm Lâm ngáp hỏi. Anh không phải chưa tỉnh, mà là không ngủ. Yến Hồi nhức đầu, cúi đầu xoa xoa thái dương, cố gắng kiên nhẫn nói. Một cây bút máy màu đen, ồ, có chút ấn tượng, hình như tôi vứt rồi. Trần Cẩm Lâm nói, vứt rồi. Yến Hồi dừng xoa thái dương, giọng cao lên, mặt lạnh đi. Ê ê ê, Trần Cẩm Lâm có lẽ bị giọng lạnh của anh dọa, giọng tỉnh táo hơn. Hình như không vứt, tặng cho người người rồi. Yến Hồi nhắm mắt, cố nén giận không phát hỏa. Tặng ai? Tiểu Ngư. Trần Cẩm Lâm có vẻ không vui. Chỉ là cây bút thôi mà. Cậu không mua cái khác được à? Tôi đã tặng người rồi. Cậu còn muốn tôi đi đòi lại? Ừ, Yến Hồi đáp. Đòi lại, thật không? Trần Cẩm Lâm khó tin, tôi biết cây bút đó theo cậu rất lâu, nhưng không đến mức không thể thiếu nó. Tôi là giáo viên, cậu muốn tôi đi đòi lại đồ đã tặng học sinh, tôi không cần mặt mũi à, đòi lại. Yến Hồi chỉ nói thế, có lẽ sự cứng rắn của anh làm Trần Cẩm Lâm tức giận, ông hét lên. Tôi không đi, cậu muốn thì tự đi mà đòi, rồi cúp máy trước khi Yến Hồi kịp phản ứng. Yến Hồi không gọi lại, chuyển sang gọi cho Ngôn Thu. Đặt vé. Đi thành phố Ngô Tây, tắm xong xuất phát. Thành phố Hành Nam cách thành phố Ngô Tây chỉ hơn 1 giờ bay. Khi Yến Hồi xuống máy bay, giờ ăn sáng của trường trung học thành phố Ngô Tây vừa kết thúc. Trần Cẩm Lâm không có tiết đầu, đang ngồi văn phòng chuẩn bị tài liệu ôn thi. Mùa hè dễ nóng, cửa sổ văn phòng ông luôn mở. Yến Hồi không báo trước, đứng ngay trước mặt ông. Áp lực làm Trần Cẩm Lâm nhận ra là anh, ngẩng đầu nhìn anh, như thấy ma. Cậu điên à? Tôi đến lấy bút máy. Yến Hồi không biểu cảm, nhưng lại làm người ta cảm thấy không dễ chọc. Dù quan hệ khá tốt, Trần Cẩm Lâm cũng sợ anh lật mặt. Dù sao, vì cây bút mà sáng sớm bay từ thành phố khác đến, không phải hành động của người bình thường. Cách chương.